Xui xẻo chia tay đi. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Người đọc: Trúc Quân. Chương 2A: Yêu thương tâm tối quá. Mãi cho đến tan tầm, Ngôn Tư Diễn vẫn nằm trong ánh mắt an ủi sâu sắc của các đồng nghiệp. Khi tổng giám đốc rời đi, cũng là lúc cậu vừa vặn đứng dậy đi lấy nước, không nghĩ tới lại đụng phải người đàn ông đi cùng anh ta. Nhìn thấy bộ dáng cảm thông của người đàn ông đó, cậu cũng chỉ có thể cười cười, ánh mắt đảo qua phòng in, rồi mới nói xin lỗi với anh ta. Kết quả lại nhận được một ánh mắt đồng tình của người đàn ông, thêm một cái danh thiếp. Về đến nhà, cậu lấy danh thiếp của người đàn ông ra xem, ở trên viết trợ lý tổng giám đốc Hàn Dương cùng phương thức liên hệ. Thân phận trợ lý tổng giám đốc không thấp, hơn nữa xem bộ dáng của vị tổng giám đốc kia, tự hồ cũng thật tín nhiệm anh ta. Nghĩ tới chuyện gặp được ở văn phòng hôm nay, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nhớ tới cô ma nữ đã thất lễ với Hàn Dương, Ngôn Tư Diễn nhíu nhíu mày. Tuy rằng hành động này của cô ta cũng không xấu, nhưng nói cho cùng thì người và quỷ vẫn khác nhau. Trên người Hàn Dương lưu lại quỷ khí, đối với anh ta mà nói, thế nào cũng không phải chuyện tốt. Nhìn ấn đường rộng sáng của người này cũng không phải là người xấu, giúp anh ta trừ bỏ quỷ khí cũng không tính là vi phạm lời thề với bà nội. Đứng dậy mở máy đun nước, chuẩn bị lấy nước, vừa mới cầm cái chén, chợt nghe suy một tiếng, một mùi khét tràn ngập phòng. Liếc mắt nhìn máy đun nước đã bị cháy, cậu rút phích cắm, lấy một ly nước lạnh, thả một viên đường vào trong, vừa khuấy vừa mở máy tính lên. Theo thói quen đăng nhập QQ, thấy có người kết bạn, mở ra thì thấy trên viết: muốn mỹ nhân cùng ngươi nói chuyện không? Không chút do dự nhấn từ chối. Rót thêm chút nước vào cốc, lại cầm tờ danh thiếp lên xem. Người nào đó không có việc gì làm uống vài ngụm nước lạnh, tay không biết sao lại rung lên, đột nhiên nhảy ra một cái cửa sổ lạ, màn hình máy tính chớp chớp, cuối cùng, tối đen. Mở lại vài lần, người nào đó không thể không thừa nhận một hiện thực là máy tính của cậu đã bị virus, chậm rãi phun ra vài từ. Cái đệt. Ném chuột đi nằm lên giường, trùm chăn ngủ. Trong đêm tối, một chiếc BMW màu đen đứng bên ngoài tòa nhà. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn lên tầng lầu nào đó. Là ở nơi này. Ánh trăng chiếu xuống, khiến cho người đàn ông tuấn mỹ trông có vài phần quái dị. Mấy bóng đen mơ mơ hồ hồ muốn tới gần chiếc xe. Người đàn ông hơi nhíu mày, lạnh lùng mở miệng. Cút ngay. Chỉ trong chớp mắt, mấy bóng đen liền biến mất. Bóng người đàn ông kéo dài dưới ánh trăng, không có bóng đêm, có chút mơ hồ không rõ, nhưng những sinh vật bốn phía đều sợ tới mức lạnh run. Đêm vẫn tĩnh lặng như vậy. Người nào đó nằm trên giường, đạp đi hơn nửa cái chăn, lộ ra nửa thân trên lõa thể, chép chép miệng rồi trở mình. Ngọc thạch trên cổ cũng vì động tác của cậu mà áp sát vào má. Người nào đó lại trở mình một cái rồi rơi thẳng xuống sàn nhà lạnh lẽo. Chỉ thấy cánh tay trắng nõn vô ý thức sờ tới sờ lui trên sàn nhà, hiển nhiên là không thấy chăn, cuối cùng co lại thành cái bánh bao, tiếp tục ngủ. Một đôi cánh tay hữu lực ôm lấy kẻ nào đó đang ngủ không biết gì, đem cậu nhét vào trong chăn thật kín, rồi tiêu thất trong nháy mắt. Căn phòng trở nên trống không. Bích! Không đến nửa phút sau, thứ trên giường kia lại lăn xuống dưới, chẳng qua lần này là có bọc chăn. Trong phòng tựa hồ vang lên tiếng thở dài, chỉ thấy đôi tay hữu lực kia lại xuất hiện, đem cậu trở lại giường. Lần này người đó hình như không rời đi, mà lại xoa xoa lên miếng ngọc thạch trên cổ cậu. Vừa chạm vào liền rút tay lại, sau đó lại là một tiếng thở dài sâu hơn. Sáng sớm, người nào đó ôm chăn ở trên giường lăn hai vòng mới lười biếng mở mắt, không tình nguyện rời khỏi giường. Chải tóc rửa mặt xong liền chạy tới con đường đi làm đầy xui xẻo của mình. Trên đường tuy bị người dẫm lên hai chân, bị đụng ngã ba lần, bị xe máy quẹt qua, nhưng tốt xấu cũng an toàn tới công ty. Vừa vào công ty, chợt nghe thấy đồng sự đang nói gì đó về World Cup, cậu đột nhiên nhớ tới chiếc máy tính đêm qua bị virus của mình, nhất thời không có tâm trạng tham gia thảo luận. Tiểu Ngôn, lần này World Cup trận chung kết cậu ủng hộ đội nào? Đồng sự A hỏi. Ngôn Tư Diễn vò vò đầu. Đội Đức đi. Mọi người nhìn nhau. Đồng sự A cược đổ Tây Ban Nha 8 con lạc đà, Đồng sự B đã lỡ cược đổi đứt ba con dê. Lúc này hận đen mặt, vội vàng lên QQ nhắn cho bạn bè, cược đổi Tây Ban Nha. Trời ơi, vừa rồi em trai của tôi cùng bạn đánh cược, lần này đổi đứt sẽ thắng. Tôi phải gọi cho nó để nó cược đổi Tây Ban Nha thắng. Đồng sự C vội vàng lôi di động ra, gọi cho em trai cô thông báo tin này. Ngôn Tư Diễn khóe miệng giật giật. Mấy cái người này. Từ khi World Cup bắt đầu, Ngôn Tư Diễn thích đội nào đội đó liền thua. Đồng nghiệp trong văn phòng liền tổng kết ra một kinh nghiệm. Ngàn vạn lần đừng để Ngôn Tư Diễn thích. Những đội bóng bị cậu thích đều gặp xui xẻo. Một đồng nghiệp yêu nước nói, nếu đội của gậy trúc Triều Tiên đấu cùng quốc gia khác, để Ngôn Tư Diễn đi cổ vũ cho đội gậy trúc kia, cho thua chết chúng nó. Nhìn những đồng nghiệp một bộ dáng bức xúc, bạn học họ Ngôn bắt đầu thấy tịch mịch. Cô mở máy tính lên, cũng không dám trộn rau củ, đành phải đập chuột. Một mặt nghe đồng nghiệp thảo luận đội Tây Ban Nha vân vân, đội Đức vân vân. Người nào đó chậm rãi ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng. Các người có muốn tôi thích các người không? Mọi người đồng thời trầm mặc, sau đó quay đầu. Yêu thương tâm tối như vậy, bọn họ thừa nhận không nổi đâu. Tiểu Ngôn nè, chúng tôi chỉ là đồng sự thôi, cậu cũng không cần thích chúng tôi làm gì ha. Đồng sự A đóng trang web nông trại, cược 8 con lạc đà khiến cô cảm thấy thật vui vẻ, cười tủm tỉm mở miệng nói. Cậu cứ tập trung yêu những đội bóng kia kìa. Hiện tại là thời gian làm việc, các người lại tám cái gì vậy? Quản lý nghe được âm thanh nói chuyện trong văn phòng, cau mày đi đến. À, quản lý, vừa rồi Tiểu Ngôn nói thật yêu quý anh, rất yêu quý luôn đây. Đồng sự B nói, liền nhận được một tá ánh mắt, mà những ánh mắt kia đều mang theo một ý mãnh liệt, đó là cô thật là độc. Phải không? Quản lý liếc mắt nhìn khuôn mặt trắng nõn của người nào đó, có chút không hài lòng nghĩ. Một người đàn ông lớn lên đẹp như vậy để làm cái gì? À, đúng vậy. Khóe miệng Ngôn Tư Diễn cong lên thành một độ cong hoàn mỹ. Em cùng tất cả mọi người đều rất yêu quý anh. Vâng. Những lời này hiển nhiên khiến quản lý thật dễ chịu, sắc mặt vui vẻ gật gật đầu. Đúng rồi Ngôn Tư Diễn, tổng giám đốc hôm qua nói anh ta thật yêu thích cậu, muốn chuyển cậu tới tổng bộ đó. Đối với quyết định này của tổng giám đốc, Vương Kính Niên vô cùng khó hiểu. Sinh viên mới tốt nghiệp này có chỗ nào để người ta yêu thích chứ? Wow, đa tạ tổng giám đốc đã yêu quý. Ngôn Tư Diễn không nói gì nhìn trời. Chẳng lẽ vị tổng giám đốc này yêu thích tinh thần không sợ hãi mà trộm rau củ trong giờ làm việc của cậu? Hay là tổng giám đốc yêu thích việc mình xui xẻo khi trộm cũng bị chó cắn? Rũ mí mắt, Ngôn Tư Diễn không thể không hoài nghi một vấn đề. Đầu óc tổng giám đốc có bị hư cái gì không hả trời? Ừ, cậu biết là tốt rồi. Buổi chiều liền đi báo danh đi. Lúc đó cậu gọi điện cho trợ lý Hàn, anh ấy sẽ tới gặp cậu. Quản lý Vương thấy việc này cũng đã xong, chắp tay sau đít bước về văn phòng của mình. Không quá một phút đồng hồ, chợt nghe một tiếng bịch từ văn phòng quản lý truyền đến. Ai đổ nước ra sàn nhà vậy trời? Mọi người im lặng, đồng loạt nhìn về phía đồng sự B, lại nhìn khuôn mặt vẫn mỉm cười như trước của Ngôn Tư Diễn, sờ sờ cái mũi rồi đều quay đi làm việc của mình. Cách hại người này của cậu thật là hay quá đi. Đồng sự B chạy đến bàn làm việc của Ngôn Tư Diễn, nắm lấy vai Ngôn Tư Diễn kích động gào lên. Tiểu Ngôn, cậu đi yêu nước gậy trúc Triều Tiên đi, yêu đế quốc Nhật Bản đi, yêu nước Mỹ đi. Chị Tương, so với mấy quốc gia đó, kỳ thực em càng thêm yêu. Trong ánh mắt cậu đảo qua tường tuyết, thật hài lòng mà nhìn cánh tay người kia cứng ngắc thu lại. Sau đó cười gượng ngồi lại bàn làm việc của mình. Tường tuyết làm động tác im lặng, mở máy tính lên, làm bộ như thật sự làm việc. Chính là khóe mắt vẫn như cũ liếc Ngôn Tư Diễn. Theo lý thuyết, người giống như Ngôn Tư Diễn đều sẽ bị mọi người xa lánh, nhưng Ngôn Tư Diễn lại là một ngoại lệ. Tuy rằng bản thân cậu rất xui xẻo, nhưng những người xung quanh cậu đều được vận may ghé thăm. Đỉnh mức tiêu thụ của công ty tăng lên 5%, con của chị Từ đổ đầu toàn khối, XX mua xổ số trúng 2 vạn. YY được bạn trai tặng một chiếc nhẫn đá quý. Ngay cả ra ngoài, cô cũng nhặt được tiền. Tóm lại, Ngôn Tư Diễn giống như một thánh nhân, hy sinh một mình cậu hạnh phúc ngàn vạn nhà. Lúc mới đầu, mọi người chỉ nghĩ là trùng hợp, nhưng lâu dần mọi người cũng phát giác ra điểm bất thường. Hơn nữa, ở gần cậu thanh niên này cũng vui. Qua một thời gian, hiện tại cậu cũng đã cùng mọi người thành một tập thể. Giờ cũng không biết tại sao tổng giám đốc muốn điều cậu đến tổng bộ, khiến cho mọi người cũng có chút luyến tiếc. Quan hệ của nhân sự ở tổng bộ luôn phức tạp, cũng không biết cậu đến đó có quen hay không. Hơn nữa cũng không biết tại sao sếp lại điều cậu đến đó, nhưng tuyệt đối không phải là do yêu thích. Không có vị sếp nào khi nhìn thấy nhân viên trộm rau củ trong giờ làm mà lại yêu thích, trừ phi kẻ đó bị não teo. Trầm mặc một lát, Chỉ Từ là người đầu tiên mở miệng. Tiểu Ngôn, đi tổng bộ cần chú ý nhiều một chút. Chỉ có một bạn học cũng mới công tác. Chỉ có một bạn học cũng công tác ở tổng bộ. Nếu được phân đến cùng phòng với chị ấy, chị sẽ kêu chị ấy chiếu cố cậu. Tiểu Ngôn, nghe nói phụ nữ ở tổng bộ tuy xinh đẹp, nhưng tâm tư lại khó dò, cậu cũng đừng yêu phụ nữ ở đó. Nam đồng nghiệp A nói. Tiểu Ngôn nè, bla bla bla bla. Tiểu Ngôn, bla bla bla bla. Sau một hồi dặn dò của mọi người, chị Tương cuối cùng mở miệng nói. Tiểu Ngôn, nếu có ai khi dễ cậu, cậu hãy nói cậu thích hắn. Mọi người 3 chấm, Ngôn Tư Diễn cũng 3 chấm. Rốt cuộc là ai đem nước đổ ra sàn phòng của tôi? Cửa phòng quản lý mở ra, quản lý Vương một thân chật vật từ phía trong đi ra ngoài. Mọi người cúi đầu bắt đầu thật sự tích cực công tác, vì xây dựng tổ quốc mà cố hết mình, đua nhau trở thành thanh niên vốn có của thời đại mới, vì phát triển của tổ quốc mà làm việc. Chương 2B, người dọa người, hù chết người. Trên thực tế, Ngôn Tư Diễn cho tới bây giờ đều không cho rằng mình gặp số xui xẻo, bởi vì rất nhiều người khác có loại số phận này đã sớm đi gặp Phật rồi. Cho dù ở trên đường lớn bị xe thổi ngã, cậu cũng chỉ vỗ vỗ bụi trên người. Dù chưa gặp được sinh vật không rõ, cậu cũng có thể an toàn rời khỏi. Dù chưa trên lầu rơi xuống chậu hoa, tối đa cũng chỉ nện vào chân của cậu, hoặc nhiều nhất là để bùn đất làm dơ giày và quần. Nếu là người khác, cái đầu đã sớm bành gáo rồi. Cho dù cậu trong mắt người khác luôn gặp phải nhiều chuyện suối quẩy như vậy, cậu như trước còn sống mạnh khỏe, không như người khác gặp phải một chuyện trong đó thì đã chết ngắt rồi. Cậu dù nói sao, cũng là trong cái rủi có cái may. Đặng Gia Gia đã từng nói qua, phải dùng ánh mắt rộng mở nhìn vào vấn đề. Nhiều bi kịch như vậy đều không làm cho đời cậu xa vào một bàn trà, rằng tương lai của cậu là một bầu tốt lành, bừng sáng, lấp lánh, có thần. Chú thích, câu của Đặng Gia Gia là nhân sinh của tôi tựa như bàn trà, phía trên bày đầy ly chén. Trong tiếng Trung, ly chén đồng âm với xui xẻo. Đương nhiên, nếu như không có nhóm đồng nghiệp đằng sau lưng dùng cái kiểu ánh mắt chăm sóc người thân ngay trước lúc lâm chung mà nhìn cậu, vậy thì lại càng tốt hơn. Thanh Tao vẫy tay từ biệt với các đồng nghiệp, ôm một ít đồ vật của mình ra khỏi công ty. Có thể vì lúc này là giờ làm việc, đi thang máy cũng không có nhiều người. Thời điểm cửa thang máy mở ra, cậu chỉ thấy bên trong có một cô gái áo đen. Ngôn Tư Diễn do dự một chút, quay người chuẩn bị rời đi, ai ngờ sau lưng lại đi tới mấy người. Một đoàn người cứ như vậy tiến vào trong thang máy. Cậu nhíu nhíu mày, nhìn cô gái áo đen, nhìn lại những người này, đành phải đi theo. Mấy người vào trong thang máy, một gã đàn ông tuổi còn trẻ lại làm Ngôn Tư Diễn liếc mắt nhìn nhiều lần. Bởi vì sau khi gã đàn ông này bước vào trong thang máy, cô gái áo đen kia rõ ràng rất sợ gã, núp trong góc thang máy mà lạnh run. Thu hồi ánh mắt, Ngôn Tư Diễn nhìn thang máy giảm xuống từng tầng một. Sau đó thang máy dường như lay động hai cái, rồi ngừng lại. Cậu co lại khóe miệng, ánh mắt rơi xuống người cô gái áo đen. Hiển nhiên không phải do cô ta ra tay. Chuyện gì xảy ra vậy? Một người đàn ông trong đó vừa nắm chặt tay vịn, vừa hướng tới người đàn ông diện mạo trông còn trẻ hơn bên cạnh nói. Xin ngài chờ một chút, tôi lập tức gọi điện thoại kêu người đến sửa chữa. Người đàn ông cười cười ôn thuận, đẩy kính không gọng lên sống mũi. Loại chuyện này cũng chỉ là trùng hợp. Không biết là ảo giác hay là cái gì, Hôn Tư Diễn cảm thấy người đàn ông này hình như nhìn thoáng qua góc thang máy. Chẳng muốn quản chuyện đâu đâu của người khác, cậu dứt khoát cầm đồ vật trong tay để xuống mặt đất, miễn cho lãng phí sức lực của mình. Đồ heo, em điện thoại tới cho anh rồi, đồ heo. Lúc làn điệu thanh âm Lolita này vang lên trong thang máy, người nào đó lại lần nữa để ánh mắt tập trung tại trên người của cậu, mà ngay cả thanh niên ôn hòa hai mắt cũng quay sang nhìn cậu. Ngôn Tư Diễn trong lòng thở dài, lấy điện thoại di động ra, mở nắp điện thoại. Chào anh, Hàn tiên sinh. Bạn gái và mình chia tay, bản thân nên đem cái nhạc chuông quái đản này đổi đi. Mặt ngoài bình tĩnh, người nào đó trong lòng lại điên cuồng gần như muốn cào rách tường. Bởi vì điều kiện bị vây trong thang máy, tín hiệu có chút không ổn định. Lời đối phương nói cũng đứt quãng, nhưng mà nội dung đại khái cậu có thể nghe rõ. Ngôn Mổ sờ sờ mũi nói: Xin lỗi Hàn tiên sinh, tôi vốn đã xuống lầu nhưng mà bây giờ thang máy xảy ra vấn đề. Tôi bị nhốt trong thang máy, lát còn phải đợi một hồi nữa mới xuống được. Dưới văn phòng cao ốc, ngồi trong xe Audi của mình, Hàn Dương nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh báo bận, co lại khóe miệng. Người này nói là bị nhốt trong thang máy hả? Vì cái gì mà anh cứ cảm thấy giọng điệu của người này giống như đang nói: À, hôm nay thời tiết đẹp thật. Thở dài, Hàn Dương vẫn truyền lại cái tin tức bi kịch này cho sếp đại nhân. Sếp, thằng nhóc đó nói là nó bị nhốt trong thang máy, bây giờ ra không được. Hàn Dương không khỏi cảm khái nói: Tôi chưa từng thấy qua trên thế giới có người nào xui xẻo tới như vậy mà còn có thể sống đầy tinh thần như thế. Cậu không gặp xui tôi cũng có thể làm cho cậu không có tinh thần đấy. Lời nói lạnh lẽo của Tần Hút Cẩn từ trong ống nghe truyền đến. Hàn Dương sợ tới mức run rẩy, gượng cười hai tiếng. Chỉ đùa thôi mà, đại ca, làm gì nghiêm túc vậy? Người ở đầu bên kia điện thoại không có chút hào hứng nào cùng anh ta nói nhảm. Một giây sau trong điện thoại cũng chỉ còn lại âm thanh tút tút. Hàn Dương nhún vai, cầm di động ném xuống chỗ ngồi bên cạnh, chờ nhóc con bị nhốt trong thang máy có thể thuận lợi xuống lầu. Nhưng mà, hắn nghe nói năm trước trong thang máy của tòa nhà cao ốc này xảy ra trục trặc. Một người nhân viên nữ đã bị nhốt chết bên trong. Hy vọng cậu ta còn không suối quẩy tới mức đó. Người nào đó vô tâm vô phế nghĩ. Trong thang máy, Ngôn Tư Diễn mắt nhìn điện thoại không có tín hiệu, cũng không kiêng dè ánh mắt người xung quanh, thản nhiên ngồi xuống mặt đất, chờ nhân viên cứu hộ tới. Lực chú ý của Trang Sóc, người đàn ông nãy giờ vẫn đang cười ôn thuận, di chuyển từ trên người của nữ quỷ trong góc thang máy sang trên người của cậu thanh niên có điệu bộ. Trời có sập xuống tôi cũng muốn ngồi đấy. Có rất ít người ngay tại lúc này còn có thể cố gắng giữ tỉnh táo. Còn người này, hắn nhíu mày, quả nhiên là không sợ chết sao? Mấy người còn nhớ rõ năm ngoái không? Một người đàn ông lắp bắp mở miệng, hiển nhiên nhớ tới chuyện đáng sợ. Cầm miệng! Người đàn ông vừa mới gọi điện thoại kêu nhân viên cứu hộ quát lớn. Cậu không nên nói bậy nữa bà. Chỉ là trong ánh mắt của gã cũng không che giấu được khủng hoảng tinh thần. Không phải chứ chủ nhiệm, năm trước phát sinh sự kiện kia cũng là cùng ngày với ngày hôm nay. Chủ nhiệm, anh nói có phải hay không vậy? Khuôn mặt của người đàn ông đã lộ ra một màu trắng xanh, lâm vào khủng hoảng. Bầu không khí vốn đã có chút ngưng động, cộng thêm lời người đàn ông vừa nói, cả thang máy gần như lâm vào im lặng. Có một lời đồn như thế này, nói là một người gặp phải vận rủi mà chết thì không thể đầu thai chuyển thế bình thường, chỉ có thể dùng đến cách tương tự tìm kẻ chết thay, một mạng thế một mạng. Trong thang máy, vài người dường như nghĩ tới loại tin đồn này. Mấy ông lớn lúc này hận không thể tự mình hôn mê bất tỉnh. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt đám ông lớn khó coi tới cực điểm. Nếu như lại xuất hiện sự tình gì, tinh thần bọn họ nhất định có thể sụp đổ. Đột nhiên thang máy lại lay động thoáng chốc, chỉ nghe một người đàn ông kêu thảm một tiếng, bịch té xỉu. Ngôn Tư Diễn mắt nhìn một cách thấu hiểu với người đàn ông té xỉu vừa vặn ở bên chân nữ quỷ. Nếu như hắn biết vừa rồi lúc mình té xỉu lại xuyên qua người nữ quỷ, có thể hay không lại sợ tới mức tỉnh lại. Nhìn thấy mấy người đàn ông cao to sợ tới thành ra bộ dạng ấy, Ngôn Tư Diễn bất đắc dĩ thở dài. Vừa lúc đó, cửa thang máy mở ra, mấy người mặc trang phục cứu hộ màu da cam đứng ở bên ngoài cửa thang máy. Một người đàn ông trong đó mang theo vẻ tươi cười sáng lạng hỏi: "Mấy vị tiên sinh, các người không có sao chứ?" Nói xong, ánh mắt đảo qua gã đàn ông đã ngã xuống đất ngất lịm và đám đàn ông bị dọa tới mức sắc mặt trắng bệch đang ôm nhau ở một chỗ, có chút nghi hoặc. Chỉ là một trận như vậy, mấy tên này sao lại bị dọa thành như thế này rồi? Ngôn Tư Diễn ôm lấy đồ để trên mặt đất, cười tủm tỉm nói với nhân viên cứu hộ: "Vất vả mấy anh rồi." Nói xong liền vô cùng có phong độ đi ra khỏi thang máy. Nhân viên cứu hộ nhìn, chàng thanh niên này nhìn ngược lại rất có tinh thần. "À!" Theo một tiếng hét thảm, tập thể nhân viên cứu hộ quay đầu lại nhìn, liền chứng kiến người thanh niên mới vừa rồi còn ung dung tự tại bước ra khỏi thang máy, bây giờ đang nằm dài trên mặt đất, vài đồ vật rơi tứ tung xung quanh. Nhân viên cứu hộ A vội ho một tiếng: "Cái gì vậy? Mấy cậu đem dụng cụ thu lại đi." Nói xong hắn lại lắc đầu. Thằng nhóc này cũng thiệt tình, cái thùng dụng cụ lớn như vậy để ở ngay đó, cậu ta cũng nhìn không thấy. Nhân viên cứu hộ B bất đắc dĩ đáp tiếng rồi, đem thùng dụng cụ C dịch sang bên cạnh. Lần này chắc sẽ không làm người khác trừ chân đâu. Ngôn Mỗ từ trên mặt đất đứng lên, bắt đầu đẩy các thứ trên mặt đất. Nhân viên cứu hộ đem tên té xỉu và mấy người sợ tới mức không thể bước đi, mang ra ngoài thang máy, sau đó kêu nhân viên cứu hộ. Ngôn Tư Diễn nhìn thấy mấy đồng bào được khiêng ra thở dài. Cậu thật sự đối với mấy người này không nói được gì. Kỳ thật chuyện này chính là sự cố đơn thuần, cùng những thứ ma quái gì gì đó không có liên quan, mặc dù có thứ không phải loài người đứng sát gần bên cạnh họ. Mấy tên này thật là đáng thương, nghĩ tới nghĩ lui đem chính mình dọa thành như vậy. Cái gọi là người dọa người, hù chết người, mấy người này thể hiện rất đúng chỗ. Hàn Dương đợi nửa tiếng thấy Ngôn Tư Diễn ôm đồ đi ra, mở cửa dựa vào trên xe, nhíu mắt nói: "Nè, cậu còn sống hả?" Ngôn Tư Diễn mang đồ ném vào chỗ ngồi sau xe, nghiến răng cười cười. "Đức Phật nói, thấy tôi làm người lương thiện sẽ không thu tôi nữa." Hàn Dương cười xùi một tiếng, rồi vào xe, cài dây an toàn xong, mới từ kính chiếu hậu chứng kiến trên trán của Ngôn Tư Diễn có một mảng đỏ, quay đầu lại hỏi: "Tôi nói thang máy xảy ra vấn đề mà sau đầu của cậu lại bị thương?" Ngôn Tư Diễn quét mắt nhìn ánh mắt tỏ rõ giễu cợt của Hàn Dương, cực kỳ nghiêm túc hỏi lại: "Thế anh khát nước sao còn muốn đi tiểu?" "Hừ, xem vào chuyện của người khác." Dưới đáy lòng cậu nghiến răng. Hàn Dương im lặng xoay đầu lại, im lặng khởi động ô tô. Đường lái xe được khoảng một cây số mới nói: "Nhóc con, có người nào nói cậu độc mồm chưa?" "Phụ nữ từng cùng tôi hôn môi đều còn sống, cũng không có dấu hiệu trúng độc." Ngôn Tư Diễn cười tủm tỉm hỏi: "Chẳng lẽ anh muốn thử?" Xe đánh vòng cung, tay Hàn Dương nắm vô lăng đến nổi lên gân xanh. "Tôi không thèm nha. Anh dù có muốn như thế nào cũng không phải với cái thằng đàn ông này chứ nhỉ?" "Này." Ngôn Tư Diễn chọt chọt óc của Hàn Dương. "Làm cái gì vậy?" Hàn Dương tức giận nghiêng đầu liếc nhìn cậu ta. "Xe sắp tông vào rào chắn bên cạnh rồi." Ngôn Mỗ lo liệu lấy thái độ bạn tốt nhắc nhở. Sau đó chính là bùng một tiếng, Audi cục cưng của Hàn Dương cùng rào chắn tiếp xúc thân mật. Hơn nữa rào chắn lại làm cho cục cưng Audi hở nửa vai. "Cái đờ mờ." Hàn Dương có thể khẳng định, thằng nhóc này nhất định là sao chổi, nhất định. Lòng tràn đầy đau xót với cái xe yêu, nên Hàn Dương không có nhìn thấy. Tại ngã tư đường phía trước, đứa bé trai nhặt lên trái banh nhỏ trên mặt đất, bị dọa tới sắc mặt trắng nhợt được người mẹ trẻ vội vàng ôm đi. Ngôn Tư Diễn không để ý đến Hàn Dương tức giận mắng, cậu xoa xoa đầu có chút choáng, nhìn xem mẹ con ấy càng chạy càng xa, cho tới khi biến mất không nhìn thấy nữa. Kỳ thật đến tột cùng cũng là trong vận rủi vẫn còn may mắn, người nào đó lại nói chuẩn như vậy chứ.